Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 156, sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca khúc bài thi ngắn của Sát Hãn Bất Hoa là đến từ đoàn xiếc thú Thái Dương. Hoạt bát mà náo nhiệt, không giống với tính cách chắc chắn của Trương Giác. Sát Hãn Bất Hoa vẫn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Cho nên dù cho hắn bình tĩnh như trong lòng Trương Tuấn Bảo vẫn căng thẳng. Sợ đứa nhỏ sẽ lăn lóc ra đường trong một sự kiện quan trọng. Rồi ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý sau này. Cũng may người trẻ tuổi có tố chất vững vàng. Chất lượng hoàn thành cú nhảy 3A, 3F và 3LO, 3T đều rất cao. Tiết mục còn chưa kết thúc thì cư dân mạng đã dồn dập phát ra đạn mạc trên video phát sóng trực tiếp. Cậu em Bất Hoa mạnh thật. Nháy rất là vững vàng. Nhìn em ấy thi đấu thật sự rất thoải mái. Tiểu Bạch Ngưu ổn định hơn sư huynh nhiều nha. Không hề tăng động một chút nào luôn ha ha ha. Sư huynh của cậu nhóc là một tiên nữ đánh sóng nước trong hồng hồ. Bất Hoa thì chính là người đàn ông bình tĩnh vững chãi trên thảo nguyên, ba A của nhị Ngưu thật là đẹp. Tốc độ quay trung bình, nhưng độ cao xa cực kỳ tốt, cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Chỉ nhìn bước nhảy của em ấy thôi đã cảm thấy nam tính rồi. Các huấn luyện viên Trương Tuấn Bảo, Thẩm Lưu và Lão Lộc đều rất thỏa mãn với biểu hiện của Sát Hãn Bất Hoa. Mặc dù tính cách của đứa nhỏ này quá nội liễm vững vàng, phong cách biểu diễn thực không phù hợp với chủ đề của đoàn xiếc thú Thái Dương. Cho dù hắn rất nỗ lực, nhưng thứ hắn bày ra là thiên chân khả ái của một đứa nhỏ, chứ không mang đến cho khán giả sự hay lên như Trương Giác đã làm khi cậu biểu diễn Sông Lớn Chi Vũ năm đó. Trương Tuấn Bảo sờ sờ cằm. Vốn là muốn cho Bất Hoa thử nghiệm mở rộng phong cách biểu diễn. Nhưng nếu lựa chọn âm nhạc không phù hợp thì vẫn sẽ có ảnh hưởng. Quả nhiên, vẫn còn rất ít đứa trẻ có thể trượt băng theo bất kỳ bản nhạc nào như thằng cháu mình. Cảm xúc của đứa nhỏ Bất Hoa này chưa đủ mãnh liệt. Loại ca khúc quá mức hoạt bát này không phù hợp với hắn. Thẩm Lưu phán đoán dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Đối với tổ thiếu niên à nói, màn trình diễn này của Bất Hoa là đã đủ dùng. Cũng may âm nhạc trượt tự do rất phù hợp với nó. Nghe đâu việc lựa chọn ca khúc trượt băng tự do của Sát Hãn Bất Hoa vẫn là của Trương Giác gợi ý. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng Sát Hãn Bất Hoa vừa đen thui vừa mạnh mẽ kia mà trượt ca khúc đó sẽ có hơi quái quái. Như với sự cắt nối biên tập của Trương Giác cộng với sự biên đạo của Fran thì đã tạo một hiệu quả tốt kinh người. Không nói đến những thứ khác, cá sấu nhỏ nhà họ thực sự rất có khiếu về gu âm nhạc. Trong phương diện lựa chọn ca khúc thì không bao giờ bị lật xe. Bài thi ngắn của Sát Hãn Bất Hoa đứng vị trí thứ hai. Đối với điều này hắn cũng không thất vọng gì. Trên mặt còn mang theo sự vui sướng và kích động vẫy vẫy tay về phía ống kính. Nói vài câu chào hỏi. Mẹ ơi, anh ơi, có xem con thi đấu không? Tướng mạo của đứa nhỏ này được bắp với những từ thành thật, chính trực, ngu ngơ, tính cách cũng dịu dàng và bình tĩnh. Tính chất công kích không mạnh, lại bất ngờ có sự thân thiện, hấp dẫn các fan nam thẳng tắp. Trong trí nhớ của Trương Giác, cậu bạn nhỏ Bất Hoa sau khi lớn lên là một trong những vận động viên hiếm thấy có fan nam nhiều hơn fan nữ. Hơn nữa, vòng tròn fan hâm mộ là các đại lão gia đơn nam. Sát Hãn Bất Hoa bật ngón cái với Chiba Takeshi. Mọi người đều không hiểu lắm hành động này của hắn. Sau đó Chiba Takeshi xẹt một phát quay đầu rời đi. Đầy đầu Trương Giác là dấu chấm hỏi. Ôi chao, hai cậu bạn nhỏ này sao lại có dáng vẻ quen nhau thế kia? Chiba Takeshi xếp hạng thứ ba, thiếu niên xinh đẹp vô cùng không cam lòng, trên mặt cũng thể hiện ra, thoạt nhìn lại giống như quả cà tím bị đóng băng, ủ rũ héo úa. Hayato Terakami an ủi nhóc vài câu, nhóc cúi đầu cãi lại, Hayato Terakami liền lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn một tay chống nạnh, ôn hòa khuyên bảo sư đệ, có thăng trầm trong sự nghiệp thể thao là chuyện bình thường. Em cũng không cần phải xoắn suýt chuyện thắng thua nhất thời này. Điểm số này cũng không phải là không thể đuổi kịp. Chiba Takeshi phồng má lên. Nhưng em thật sự không muốn thua thằng nhóc da đen đó đâu. Senpai, anh phải làm rõ một chuyện. Đó chính là anh không chỉ đại diện cho đơn nam chậu rửa chân chúng ta trên sàn đấu quốc tế. Mà còn phải đối kháng với con gấu và Tama. Sàn kia nữa, em là người đời sau. Em cũng phải đối kháng với đời sau của Tama. Sàn handsome nhất kia. Đây chính là cuộc tranh đấu giữa hai môn phái trượt băng. Nhóc mới không cần thua. Hayato Terakami, Ạch, vận động viên tiến hành so tài trên sàn thi đấu là được rồi. Cái gì mà tranh chấp môn phái chứ? Trượt băng chậu rửa chân muốn hợp tác với Trương Môn tại mùa giải nghỉ ngơi kia. Bọn họ rõ ràng là quan hệ hữu nghị mà. Hayato Terakami còn cảm thấy nếu như muốn cạnh tranh với ai. Quả nhiên là hắn vẫn cảm thấy ngứa mắt với con gấu kia kia. Hắn không nhịn được nhìn về hai tiểu đơn nam người Nga. Một trong số đó chính là đứng đầu bài thi ngắn. Nhưng hai đứa nhỏ đó không phải là học trò của Bori. Nghe đâu Vasily khi bắt đầu làm huấn luyện viên có nhận hai học trò. Nhưng bởi vì còn quá nhỏ nên không thể thi đấu tổ thiếu niên. Không biết là có phải trùng hợp hay không. Lúc Hayato Terakami quét qua hàng ghế khán giả, ánh mắt đã va chạm với Ilya. Hai đối thủ cũ đối diện 2 giây. Sau đó dồn dập lạnh nhạt nghiêng đầu đi. A hát, thắng bại nhất thời của đàn em tổ thiếu niên tính cái gì chứ? Chờ đến lúc lên sàn thi đấu rồi nhìn cho kỹ nhá. Bầu không khí tốt nhất lúc này chính là nhóm vận động viên thôn thỏ. Trương Giác ôm sư đệ. Bất Hoa, trượt thật giỏi nha. Đi, sư huynh mời em ăn cơm hải sản tapa của Tây Ban Nha. Sát Hãn Bất Hoa biết rõ người muốn ăn những món ăn đặc sắc của Tây Ban Nha chính là sư huynh nhà mình. Nhưng hắn là một cậu bé ngoan hiểu chuyện. Cũng không có vạch trần điều này. Cảm ơn sư huynh, Trương Tấn Bảo nhắc nhở Trương Giác. Đừng có chạy lung tung. Chỉ ăn trong nhà hàng của khách sạn. Còn nữa, ăn ít thôi. Buổi tối còn phải thi đấu đó. Ăn cho cố vô rồi ói mửa trước trận đấu. Trương Giác kéo dài âm thanh trả lời. Dạ, đội trưởng gọi mời khách. Hoàng Oanh, Quan Lâm, Nhị Béo à không Khương Tú Lăng, Lạc Mật, Mẫn San đều sẽ kéo bè kéo lũ đi theo. Dù sao thì sau trận đấu của đơn nam tổ thiếu niên chính là kiêu vũ trên băng. Trượt băng đôi và đơn nữ đều phải đợi đến ngày mai. Mọi người đều không vội gì. Trương Giác vốn là dung nhan tuấn mỹ. Lúc ngồi trong nhà hàng với các đồng đội, một tay chống má, khuyên tai sáng rực dưới ánh đèn. Thỉnh thoảng có vận động viên đi ngang qua, cũng không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm. Điện thoại di động ở nước ngoài khi chụp hình là không thể tắt âm. Cho nên Trương Giác nghe được tiếng mình bị chụp ảnh, nhưng cậu cũng không để ý chuyện này. Những người kia chỉ cần lịch sự không quấy rầy cậu, như vậy là được. Sát Hãn Bất Hoa trái lại có chút không thích ứng với hoàn cảnh này. Hắn hơi dịch dịch cái mông. Trương Giác nghiêng đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Rõ ràng là sư huynh chỉ dùng giọng điệu lười biếng tùy ý hỏi. Nhưng Sát Hãn Bất Hoa lại cảm thấy được lỗ tai thật quá yếu mềm. Hắn nhanh chóng lắc đầu. Không có gì. Quan Lâm nhìn gò má hắn. Tấm tắt 2 tiếng. Móc điện thoại di động ra. Đội trưởng Trương, tới đây, chúng ta chụp chung một tấm. Tớ phải khoe khoang với nhóm hâm mộ trượt băng là đang ăn cơm với cậu. Trương Giác tiện tay ôm chặt Khương Tú Lăng bên cạnh. Đội tuyển quốc gia chúng ta không phải mỗi ngày cùng nhau ăn cơm sao? Nào, cùng nhau chụp đi, Nhị Béo, buông ra, tôi phải bóc vỏ tôm cho tiểu mật đó. Tối đó thi đấu tổ thành niên bắt đầu. David, Sergey và Arthur Cohen lần lượt lên sân khấu. Người đầu tiên Arthur Cohen thì lại thất bại bởi áp lực. Ba lượt nhảy, hắn bị ngã một lần, trượt băng một lần, cuối cùng chỉ lấy được 82 điểm. Thành tích thậm chí còn không bằng tổ thiếu niên. Điều này khiến cho cậu thiếu niên nhỏ hơn Trương Giác 1,5 tuổi ôm huấn luyện viên khóc giống tại Kiss. Em, cry. Trận đấu của hắn khiến không ít nhiều người sợ hãi. Trương Giác nhìn tư thế bị ngã lăn quay của hắn như thế, cũng lộ ra biểu tình không đành lòng khi chứng kiến. Thật thê thảm, huấn luyện viên Lộc nói với Sát Hãn Bất Hoa. Trọng tâm nhảy lấy đà 4S của Cohen không đúng, cho nên lúc mới bắt đầu thì trục tâm đã không ổn. Có thể đủ số vòng nhưng không thể tiếp băng. Phương pháp nhảy không chuẩn. Sau này con không được học theo. Trương Tuấn bảo, đây chính là cú nhảy liều mạng điển hình không quản việc tiếp băng. Nó giống với Thẩm Lưu khi mới được thăng lên tổ trong cùng 2 mùa giải. Thẩm Lưu, sau đó tôi đã sửa lại rồi. Được chưa? Hơn nữa, khi đó tôi không tiếp băng được là do vấn đề về tâm lý. Nhưng kỹ thuật của tôi thì chuẩn đó. Đáng giá ở trước mặt đứa nhỏ kêu lịch sử đen tối của hắn nhiều năm trước sao? David, người lên sân khấu sau Cohen thì phát huy ổn định. Nhưng Sergey bởi vì động kinh và chấn thương nên bỏ lỡ thế vận hội mùa đông Sochi thì lại phát huy thần sầu. Khán giả tại hiện trường đều cho đủ mặt mũi. Tiếng vỗ tay ào ào ào. Trương Giác là người thứ tư lên sân khấu. Tạo hình của cậu khi lên sân dường như khiến tất cả mọi người bất ngờ. Thiếu niên hai tay đỡ lấy hông. Thân thể thon dài mạnh mẽ được trang phục biểu diễn ôm lấy. Bờ vai không rộng nhưng có đường nét duyên dáng. Eo rất nhỏ nhắn, khiến cho nửa thân trên của cậu giống như một hình tam giác ngược. Còn mông và chân đều đầy đủ cơ bắp. Đây là một cơ thể đẹp đẽ rất có sức mạnh thân thể. Các nơi đều được đắp nặn thật kỹ để hoàn thành tốt hơn màn trình diễn trượt băng nghệ thuật. Tất nhiên, trong mắt nhiều người, dáng người của Trương Giác vô cùng gợi cảm. Nhưng điểm tuyệt vời nhất của cậu chính là, cậu thế nhưng dùng thuốc nhuộm tóc một lần nhuộm quả đầu thành màu đỏ. Sau đó vuốt tóc ngược về phía sau, trên trán điểm một viên kim cương sáng chói, kết hợp với làn da trắng sáng. Đôi môi hồng hào no đủ, còn có hơi thở thanh xuân buông thả, tạo thành loại hình rất có tính xâm lược và diễm lệ. Cậu nhảy thử một cú 1T, cánh tay đeo găng dài của cậu giơ lên, sân vận động trở nên yên tĩnh. Đây là Barcelona, nhưng cũng bị Trương Giác biến thành sân nhà của cậu. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người cậu. Chiba Takeshi sững sờ nhìn thân ảnh Trương Giác. Kanoko, Senpai nói với nhóc, Takeshi, đây chính là đơn nam trượt băng nghệ thuật mạnh nhất hiện nay. Em nhìn từng chi tiết nhỏ trong tạo hình của cậu ấy. Chúng rất giống Mullen Root, đúng không? Đôi môi cậu bạn nhỏ trai nở run lên, phun ra một câu nói. Ngông cuồng tự đại, Kanoko, hả, cái gì? Chiba Takeshi nghĩ thầm, người này quả thực là ngông cuồng tự đại. Anh ta đứng ở chỗ đó là thoải mái trở thành tiêu điểm của những ánh mắt. Hơn nữa anh ta cũng rất rõ ràng mà tận dụng điều này. Tiếp đó, một điệu tango hoang dã và mê hoặc vang lên, giống như một bông hồng đỏ rực nở trên mặt băng vào mùa thu. Lại giống như một viên kim cương chói lọi, tỏa ra hào quang chói mắt. Cậu hoàn toàn không giống một cậu thiếu niên 17 tuổi chút nào. Biểu cảm thành thục, hóa trang cao gầy cổ điển, nhiệt tình tuấn mỹ, rõ ràng là ăn mặc rất đẹp. Nhưng thần kỳ chính là một chút nữ tính cũng không có. Sau khi nhìn thấy thiếu niên này xuất hiện trong một hình tượng tiên nam nhẹ nhàng khoang khoái, Mullen Root năm nay không nghi ngờ gì chính là tác phẩm truyền hình của cậu. Trương Giác đã thành công khai quật được mị lực của cậu khi trưởng thành. Những người lớn bị cậu mê hoặc đến hoa cả mắt. Đây là một tiết mục vô cùng kinh diễm mê người. Nhưng kết quả không khiến Trương Giác thỏa mãn. Nhóm huấn luyện viên của cậu cũng không hài lòng. Huấn luyện viên Lộc không nặng không nhẹ giáo huấn học trò. 104, 86 điểm, thầy nói với con rồi. Hiện tại đem 4 lo vào bài thi ngắn sẽ ảnh hưởng đến GOE của con. Mà chất lương bước nhảy cũng không tốt. Nếu như con nhảy 4S, nói không chừng con đã có thể phá kỷ lục rồi. Trương Giác nhìn số điểm trên bảng điện tử, cắn chặt môi dưới, rồi lại buông ra. Cậu vuốt một sợi tóc ra sau tai. Không sao hết, chỉ là một lần thử nghiệm mà thôi. Cũng không phải là lần này không được, lần sau cũng sẽ không được. Hiện tại sử dụng bố trí 4S, 4T, 3A là chắc chắn có thể cho phép cậu hoàn thành các kỷ lục một cách suôn sẻ. Nhưng các môn thể thao cạnh tranh sẽ luôn không ngừng phát triển. Một ngày nào đó, nội dung đơn nam cũng sẽ bắt đầu sử dụng những cú nhảy 4 vòng cao cấp có số điểm cơ bản từ 12 điểm trở lên như 4 lo. 4S, 4LZ trong bài thi ngắn. Đã như vậy, còn không bằng cậu sớm bước vào giai đoạn luyện tập trước thời hạn. Để bản thân có thể thích ứng với khó khăn càng sớm càng tốt. Khiến cho làn sóng thời đại không thể xô ngã cậu. Hơn nữa coi như không phá kỷ lục, Trương Giác cũng lấy được vị trí đứng đầu trong bài thi ngắn. 3 số điểm hiện lên màn hình treo cao. 104, 86, Trung Quốc, 101, 9, Nhật Bản, 101, 15, Nga. 3 số điểm hơn 100 khiến bầu không khí tại hiện trường tăng vọt. Nhưng thực tế nhiều cổ động viên trượt băng tỏ ra rất bất đắc dĩ. Bởi vì mọi người phát hiện ba vị đơn nam hàng đầu không hẹn mà gặp đều có độ khó ngang nhau. Mà độ khó kỹ thuật cao đồng nghĩa với việc khó có thể tính được mức độ hoàn thiện cao. Cho nên bọn họ xuất hiện những sai lầm khác nhau. Chỉ là tam kiếm khách đều có nội tình thâm hậu. Gánh vác được dấu trừ từ các trọng tài đưa ra. Một số fan trượt băng oán giận. Chỉ cần một trong số họ ô clean tiết mục thì kỷ lục thế giới mới sẽ được sinh ra. Kết quả là tất cả bọn họ đều bị chấp nhất bởi độ khó. Tama, Chan còn tốt, ra sao thì cũng sẽ không để những sai sót trong phương diện kỹ thuật ảnh hưởng đến biểu diễn. Nhưng sai sót của hai người còn lại thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ đẹp của tiết mục rồi. Có người giải thích, không còn cách nào, thi đấu cạnh tranh chính là như vậy. Một khi có người khơi lên độ khó thì những người khác nhất định sẽ đuổi theo. Nếu như không cạnh tranh thì sẽ bị đào thải. Ilya là vận động viên đầu tiên trên thế giới thực hiện 2 lần cú nhảy 4 vòng trong một bài thi ngắn. Trương Giác không chỉ không đuổi theo. Quay đầu lại thì chỉ có cậu thực hiện cú nhảy 4 vòng cấp cao mà chỉ cậu có thể hoàn thành trong một tiết mục. Có vẻ như Trương Giác đang trở thành xà đơn với đơn nam Nga. Trước đây cậu đối chọi với Vasily. Hiện tại thi giáp lá cả với sư đệ Vasily. Hayato Terakami cũng thật lợi hại. Bài thi ngắn trước đó chỉ thực hiện một cú nhảy 4 vòng. Kết quả vừa tiến vào trận chung kết là đã phô ra cú nhảy 4 vòng rồi. Cũng đua thật là nhanh. Còn các fan hâm mộ trượt băng xào CP nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng tràn đầy bi thương. Bọn họ xé nhau ác liệt như vậy. Chỉ cần nhìn vào là thấy tràn ngập mùi thuốc súng rồi. 2. Chẳng trách nhiều vận động viên nhỏ có quan hệ tốt ở tô thiếu niên. Sau khi lớn lên thì cạch mặt nhau. Quán quân vĩnh viễn chỉ có một. Bọn họ vĩnh viễn là đối thủ cạnh tranh. Một mối quan hệ tốt không thể chịu đựng sự tiêu hao như thế. Trên thực tế, đây cũng là sự hiểu lầm của các cổ động viên trượt băng. Trước hết là đối với Trương Giác, thi đấu là thi đấu. Trên sàn đấu thì cậu ganh đua với tất cả mọi người. Khi rời sân thì rất là thân thiện. Mà Hayato Terakami và Ilya từ khi bắt đầu tổ thiếu niên thì đã không ưa nhau rồi. Không chung đụng gì cũng thấy ngứa mắt lẫn nhau. Cho nên mối quan hệ của bọn họ căn bản sẽ không bởi vì một cuộc tranh tài mà thay đổi sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Trương Giác đứng bên sân ôm thú bông cá sấu nhờ chờ nghi thức trao huy chương. Lúc chờ lên sân khấu thì nhàn rỗi. Đương nhiên chỉ có thể nói chuyện phiếm. Vì vậy cậu tràn đầy phấn khởi ì ì èo èo với hai đối thủ của mình. Nói mới nhớ, trước khi đến đây, tớ cảm thấy rằng mình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ trong mùa giải này. Mới vừa rồi tớ còn nhìn thấy tấm băng rôn nhà hát của những fan hâm mộ Nhật Bản trên khán đài. Thực sự là quá đẹp luôn. Hayato Terakami cười híp mắt. Dù sao thì cậu cũng coi như là người mà mọi người nhìn từ nhỏ cho đến bây giờ. Người hâm mộ đại khái có khoái cảm của việc dưỡng thành đi. Sau đó Trương Giác còn nói. Nhưng mà điều khiến tớ ngạc nhiên nhất là fan hâm mộ chưa băng của Nga. Những tấm áp phích quảng cáo mà bọn họ vẽ tay cho tớ thật quá đẹp. Thật là kỳ quái. Rõ ràng tớ là đối thủ trang huy chương vàng lớn nhất của Vasenka và Ilyusa. Vì sao bọn họ không chán ghét tớ giống như chán ghét McQueen chớ? Ilya nhẹ nhàng giải thích. Tụi tớ ghét McQueen là bởi vì trên người anh ta có khí chất khiến bọn tớ rất là khó chịu. Nhưng cậu thì rất tốt, cho nên có rất nhiều người hâm mộ trượt băng ở Nga thích cậu. Những vinh dự mà Trương Giác lấy được đều là nhờ thực lực mạnh mẽ. Điểm số khô cằn, lượng nước so với đơn nam tiến đầu còn ít hơn. Gặp mạnh thì sẽ mạnh hơn. Còn có dũng khí khi bị thương nặng thì không bao giờ lùi bước. Loại tính cách này thực ra rất được dân tộc đầu gấu yêu thích. Cho nên tại Thế vận hội mùa đông Sochi, cậu được gọi là đối thủ vĩ đại nhất của Vasily. Thêm vào việc Trương Giác còn đưa Vasily lên bục vinh quang ở Thế vận hội mùa đông Sochi. Điều này đã trực tiếp soát được độ hảo cảm của nhiều người hâm mộ Vasily. Cho nên cá sấu nhỏ không nên hiểu lầm. Những người hâm mộ trượt băng Nga rất là yêu thích cậu. Hayato Terakami không cam lòng yếu thế. Takeshi cũng rất thích cậu. Em ấy là đàn em của tớ. Cậu có thể chụp ảnh với em ấy không? Trương Giác, có thể chứ. Ilya nheo mắt lại, nói đến. Bori nói là sang năm tại mùa giải nghỉ ngơi. Muốn mời những quán quân Thế vận hội mùa đông. Quán quân giải vô địch thế giới. Quán quân của giải vô địch thế giới hiện tại tập hợp cùng nhau. Tổ chức một buổi biểu diễn thương mại có chủ đề là Champion Go To The Eye. Cậu có huy chương vàng vô địch thế giới. Đi vào đó là dư sức. Có tới chơi không? Ilya không mời Hayato Terakami. Bởi vì Hayato Terakami cũng không có huy chương vàng thế vận hội mùa đông. Cũng không phải là quán quân giải vô địch thiếu niên thế giới. Hắn không xứng. Lòng Hayato Terakami tê dần. Nắm đấm cứng ngắc. Tác giả có lời muốn nói. Tóm tắt sơ bộ, đại manh thần Trương Tiểu Ngọc vào thời kỳ tổ thiếu niên. Độ quan tâm mơ hồ có thể sánh ngang với Vasily. Khi đó cậu tham gia buổi biểu diễn thương mại cũng đã thỉnh thoảng làm người mở màn buổi biểu diễn. Cho nên cậu cũng không thiếu lời mời biểu diễn thương mại. Mà đây là đãi ngộ chưa từng có ở tổ thiếu niên. Các nhà tổ chức biểu diễn thương mại thông thường mở một buổi từ 2 đến 3 ngàn người. Tỷ lệ ghế ngồi vượt quá 80 đã là cảm thấy thể diện. Mà đây là điều vận động viên top nhân khí còn đang hoạt động trong 4 nội dung trượt băng nghệ thuật mới có độc quyền. Mà khi Tiểu Ngọc tiến vào tổ thành niên, độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Khi Tiểu Ngọc tham gia biểu diễn thương mại, phía ban tổ chức đã dám mở một buổi biểu diễn với 5.000 người. Trực tiếp tăng gấp đôi nhân số. Vì sẽ bán hết vé nên tỷ lệ người tham dự vượt quá 80. Là vô cùng thoải mái. Tương đương với Tiểu Ngọc tham gia biểu diễn thương mại. Doanh thu của ban tổ chức không ngừng tăng gấp đôi. SADS, Tiểu Ngọc ở phương diện này quả thật là dựa vào khuôn mặt mà kiếm cơm khụ khụ. Tôi đã thực sự viết một nam chính tô sảng văn rồi, cách chương.